Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là từ không sinh có. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đang trong khảo hạch của thần đạo tế đàn. Hắn đã vượt qua cái bước là ghi chép dược liệu và đan dược và đến một cái bước luyện đan rất là khó khăn và tốn thời gian. Và thực sự với thực lực quán thì không thể luyện được đan dược lục phẩm. Cho nên hắn định dùng một chiêu gọi là kiếm tẩu thiên phong, tức là dùng đường tắt để giành chiến thắng. Hắn định luyện ra một viên đan dược cấp truyền thuyết. Tuy nhiên gặp khó khăn ở chỗ đó là những cái đan dược đấy là nó luyện ở cái hình thức là hư ảo. Cho nên là liệt tửu của Tô Hàn nó lại là vật thật, cho nên là không thể luyện thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái phương pháp là từ không sinh có hiệu quả hay không. Ở bên ngoài, Tô Công Tử đang làm cái gì vậy? Hắn vậy mà thực sự luyện chế được đan dược ngũ phẩm kìa. Tu vi của hắn vỏn vẹn chỉ là hư thiên cảnh. Hiển nhiên Tô Hàn đã đột phá lên nhất phẩm thần hải cảnh, nhưng mọi người đây không biết. Nhưng cái trong bình kia là chứa cái gì? Hình như là một loại chất lỏng thì phải. Đan dược này chính là hư ảo, thế nhưng chất lỏng lại là chân thật. Đầu của Tô Công Tử làm sao lại nghĩ ngắn như vậy chứ? Ngũ phẩm đan dược đã luyện chế ra, hắn không nên lãng phí thời gian, nhanh xông vào tầng 92 đi. Đúng vậy. Thời gian một tháng mặc dù không thể đem toàn bộ ngũ phẩm đan dược ở trong tầng thứ hai luyện chế ra, nhưng nhiều ít vẫn có thể đạt được chút ban thưởng chứ. Chẳng lẽ là Tô Công Tử còn có ý tưởng gì khác sao? Không có bất cứ người nào biết được thời khắc này Tô Hàn rốt cuộc muốn làm cái gì. Xem như là Quỳ Hoa Đại Đế hay đám người Huyết Y Tôn giả đều cau mày, cảm thấy có chút không hiểu nổi. Theo như suy nghĩ của bọn hắn thì một viên ngũ phẩm đan dược này khẳng định là có thể để cho Tô Hàn đạt được rất nhiều ban thưởng hơn so với trước. Thế nhưng Tô Hàn còn ở lại làm gì? Chẳng lẽ biết rõ đi tế tầng 92 cũng không có tác dụng, cho nên hắn định ở đây lãng phí thời gian sao? Ở thần đạo tế đàn tầng 91, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đan dược trong tay, nhìn rất lâu. Sau cùng hắn không do dự nữa, hàng loạt thọ nguyên được tiêu hao vào lúc này. Mà theo thọ nguyên tiêu hao thì có hào quang màu vàng óng kinh người từ trong cơ thể Tô Hàn trực tiếp bùng nổ, xoạt. Vô tận hào quang kia tựa như bị đan dược hấp dẫn, nhanh chóng hướng phía đan dược mà phóng đi. Mà viên đan dược kia lúc này giống như hóa thành một cái miệng rộng vô hình, đem tất cả hào quang màu vàng óng này đều thôn phệ. Cũng trong chớp mắt này, ánh mắt Tô Hàn bùng lên, trong vẻ mặt tái nhợt, bàn tay hắn hướng về hư không phía trước, kéo lại cả ngàn lần. Mỗi một lần đều có một đạo phủ văn từ hào quang màu vàng óng kia bị kéo ra, sau đó đánh vào trên viên đan dược. Phủ văn ngày càng nhiều, đem viên đan dược bao vây triệt để lại. Cho đến cuối cùng thì thời điểm nhìn vào viên đan dược cơ hồ đã không thấy nó đâu. Chỉ có thể nhìn thấy tầng ngoài đan dược lít nhà lít nhít phủ văn. Ba ngày sau Tô Hàn mới dừng lại động tác, đem cái đàn lô kéo tới trước mặt, nắm đan dược ném vào trong đó. Phù một tiếng, một ngọn lửa màu trắng bạc bốc lên. Tô Hàn đối với đan dược này lần nữa bắt đầu luyện hóa, một ngày, hai ngày cho đến 10 ngày. Tất cả mọi người bên ngoài đều nghi hoặc là Tô Hàn đang làm các trò gì. Thì 10 ngày thời gian trôi qua, đan lô bị Tô Hàn ném qua một bên, viên đan dược kia lại trôi nổi bay ra. Giờ phút này lại nhìn lại thì phù văn trên đó đã toàn bộ biến mất, có từng cái hoa văn nổi lên ở tầng ngoài của đan dược. Đan dược rõ ràng vẫn là hư ảo, thế nhưng những hoa văn kia lại cực kỳ chân thực. Chút hoa văn này giống như là những vết dạn ở trên đan dược vậy, đem nguyên một viên đan dược tròn trịa sáng bóng tách ra đến mấy chục vết dạn. Mà trên người của Tô Hàn, hào quang màu vàng óng kia vẫn còn bùng nổ, những cái này đều là thọ nguyên của Tô Hàn. 1000 năm thọ nguyên dung nhập vào trong đan dược, và đan dược kia tạo thành tân niệm, thần niệm của Tô Hàn. 1000 năm thọ nguyên ngưng kết ra những vệt hoa văn, nhưng để tuổi thọ của hắn từ trong hoa văn này lần nữa được hòa tan vào. 1000 năm thọ nguyên một lần nữa đem đan dược luyện hóa. Nói cách khác là từ đầu đến giờ trong thời gian 10 ngày, Tô Hàn đã phải tiêu hao 3000 năm thọ nguyên. Mà giờ khắc này lại tiêu hao thêm 2000 năm thọ nguyên, hóa thành hào quang màu vàng óng, hướng những cái hoa văn kia mãnh liệt tràn tới. Bàn tay Tô Hàn vung lên giống như có thể bắt được những ánh sáng này, đồng thời đem những hào quang màu vàng óng mãnh liệt đấy hoàn toàn ngăn cản. Mà những hào quang bị hắn bắt lấy kia thì hướng thẳng đến những vết dạn trên đan dược mà đè xuống hoa văn, soạt. Trong chớp mắt đè xuống này lại có hào quang kình thiên bùng nổ. Từ trên viên đan dược này truyền ra một loại cảm xúc dễ dụa, giống như là bài xích vậy. Nhưng Tô Hàn sớm đã ở trong viên đan dược đặt xuống thần niệm của chính mình để giam cầm. Giờ phút này thần niệm khẽ động, lập tức từ bên trong đan dược có hào quang màu vàng óng tách ra cùng với những hào quang mà Tô Hàn từ bên ngoài đè xuống dung hợp vào nhau. Đan dược này cho dù muốn dẫy giụa hay muốn bài xích thì cũng căn bản không làm được. Bằng mắt thường có thể trông thấy trong nháy mắt hai đạo hào quang màu vàng óng dung nhập vào nhau thì đạo văn ngân kia trực tiếp biến mất không thấy. Mà giờ khắc này thời điểm nhìn tới thì rõ ràng là một đan dược hư ảo nhưng lại xuất hiện một sợi tơ chân thực. Đạo thứ nhất, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lại vỗ ra, có hàng loạt hào quang màu vàng óng bị bắt lại, lại ấn vào trong vệt hoa văn thứ hai. Vệt hoa văn thứ hai này cùng với cái thứ nhất cũng biến mất rồi quấn quýt vào nhau. Và thời điểm văn ngân này biến mất thì một màn kinh người phát sinh, lại thấy là giữa hai vệt hoa văn ở giữa đan thể vốn là hư ảo, nhưng lúc này giống như đạo hoa văn thứ nhất đang ngưng tụ, thực sự ngưng tụ lại. Cái gì cơ? Ở bên ngoài, Quỳ Hoa Đại Đế, Huyết Y Tôn Giả và đám người Ngọc Lâm Tôn Giả thời điểm thấy được cảnh tượng này, tất cả con ngươi co rút lại bật tiếng kinh hô. Là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh và là cường giả tối đỉnh thiên đế cảnh, ít nhất bọn hắn cũng phải sống cả chục vạn năm và đã trải qua rất nhiều chuyện, tâm cảnh sớm đã bị ma luyện đến nỗi mà ngọn núi có sụp đổ vào chân cũng không hề bận tâm, chỉ có thể rút chân ra đi tiếp thôi. Cho dù là thấy Tô Hàn ở trong thần đạo tế đàn đi tới tầng 92, đã siêu việt kỷ lục của hư thần Tổ Hoàng đi ra tầng 79, thế nhưng Quỳ Hoa Đại Đế vẫn còn bình thản. Thế nhưng giờ phút này lại có sóng lớn thao thiên từ trong lòng của Quỳ Hoa Đại Đế nhấc lên, khiến cả người nàng đều tại thời khắc này rung động mãnh liệt. Thân thể già nua, khuôn mặt tràn ngập vết gian, lộ ra một vẻ kinh hãi, rung động không có cách nào hình dung. Ngay cả nàng cũng thế thì đừng nói Huyết Y và Ngọc Lâm Tôn Giả. Cũng tại thời khắc này, xa xa có đạo sấm sét hiện lên. Sấm sét này màu xanh đậm xuất hiện trên hư không, lấp lánh mà tới, rơi xuống bên cạnh Quỷ Hoa Đại Đế, hóa thành một đạo thân ảnh già nua. Thánh đan. Thời điểm nhìn thấy người nọ, Quỷ Hoa Đại Đế không khỏi lộ vẻ cười khổ. Ta liền biết là ngươi khẳng định sẽ đến mà. Gặp qua Thánh đan đế quân, Huyết Uy và Ngọc Lâm Tôn Giả lập tức cùng kính hành lễ. Bái kiến Thánh đan đế quân. Rất nhiều đệ tử thần đạo giáo ở bốn phía trong thời khắc này lần nữa cúi gập người. Người này chính là một trong 9 vị chủ giáo áo tím của thần đạo giáo, hiện nay là một trong những tổng hội trưởng của Hiệp hội Luyện Đan, Thất Phẩm Đan Sư, Thánh Đan Đế Quân. Nhưng mà người này dĩ vãng cực kỳ hòa ái, đã tần dặn dò đệ tử nhiều lần là không cần hành lễ. Tại thời khắc này, những đệ tử kia hành lễ mà ông ta cũng không thèm chú ý, ngay cả Quỳ Hoa Đại Đế ông ta cũng không nhìn. Một đôi mắt như tia chớp, đồng dạng cũng có màu xanh đậm, lúc này đang nhìn chòng chọc vào màn ảnh, nhìn thẳng vào Tô Hàn. Thủ đoạn luyện đan trong truyền thuyết. Hồi lâu sau hắn nhìn đan dược trong tay Tô Hàn, thấy hoa văn ngày càng ít, độ ngưng tụ ngày càng cao, rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng gào thét, tử không sinh có. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, tâm thần rung động, kích động đến tột đỉnh, tử không sinh có ư? Trong truyền thuyết đây là thủ đoạn đỉnh cấp được ghi lại. Thủ đoạn này không có cái được gọi là đan phương, càng không có cái phương thức gì để mà học tập, nhất định phải dựa vào bản thân tự lĩnh ngộ, giống như là thủ đoạn đỉnh cấp ở trong đám tu sĩ có thể sửa đá thành vàng vậy. Hắn, một cái thất phẩm hư thiên cảnh có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược thì cũng thôi. Thánh đan đế quân thân thể run rẩy lớn tiếng nói, nhưng hắn sao có thể đem một viên đan dược hư ảo dùng thủ đoạn tử không sinh có để sinh sinh ngưng tụ thành sự thật chứ? Ngay cả hắn cũng như thế thì càng không cần nói đám người Huyết Y Tôn Giả cùng với đám đệ tử thần đạo giáo ở bốn phía. Chỉ dựa vào chiêu này thôi, hắn đủ để được xưng tụng là đan đạo tông sư. Thánh đan đế quân lần nữa mở miệng, mà thời điểm nghe được bốn chữ đan đạo tông sư này, đám đệ tử của thần đạo giáo một lần nữa giống như bị sét đánh vậy. Đan đạo tông sư, ở trong hạ đẳng tinh vực chính là vinh dự cao nhất của đan sư. Có thể thu được loại vinh quang này thì không phải là nói phẩm cấp đan sư cao đến cỡ nào, mà là người này đối với hiệp hội luyện đan phải làm ra bao nhiêu cống hiến. Loại nhân vật cấp bậc như là thánh đan đế quân, một lời nói hoàn toàn có thể ban cho Tô Hàn cái danh hiệu đan đạo tông sư và huy chương. Nhưng Tô Hàn có vẻ như là không có làm ra điều gì cho hiệp hội luyện đan, không tạo thành cống hiến lớn. Thế nhưng thánh đan đế quân vẫn mở miệng như vậy. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ cái thủ đoạn từ không sinh có kia nó kinh người đến trình độ nào. Vỏn vẹn chỉ biết thủ đoạn luyện đan này đã có thể trực tiếp tấn cấp đan đạo tông sư. Chỉ bất quá giờ phút này ai cũng không biết Tô Hàn đã sớm trở thành đan đạo tông sư. Chỉ bất quá huy chương hắn đã thu vào chữ vật giới chỉ, không muốn cao điệu khoe khoang. Trong nháy mắt, lại 10 ngày trôi qua, đan dược trong tay Tô Hàn hoa văn càng ngày càng ít, đến bây giờ chỉ còn lại mỗi 3 đầu hoa văn. Mà viên đan dược hư ảo kia lúc này nhìn lại đã cực kỳ ngưng tụ, giống thật như đúc rồi. Không, phải nói cái này chính là sự thật. 28 đầu. Sau khi đếm ngược còn 3 đầu hoa văn, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Từ không sinh có này hao phí không chỉ tuổi thọ mà còn có tinh lực và tu vi của hắn. Nếu đây không phải trong thần đạo tế đàn đã tăng lên 150 lần ngộ tính, thì hắn giờ phút này coi như có hao phí vạn năm thọ nguyên, cũng không khả năng để cho viên đan dược này từ hư ảo trở thành sự thật. Chỉ còn kém hai đầu hoa văn. Ánh mắt lướt qua, Tô Hàn lần nữa lật tay lên, điểm ngược những đường vân ngấn. Giữa hai ngày này đảo mắt trôi qua, thời điểm mà tế đàn thần đạo đóng lại chỉ còn có 6 ngày thôi, vệt hoa văn cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Oanh một tiếng, trong nháy mắt vệt hoa văn kia biến mất thì có tiếng vang lớn từ trong đan dược ở trong tay Tô Hàn truyền ra. Tiếng vang này to lớn giống như có thể hóa thành sóng âm lan tràn ra bốn phía, và trong tiếng vang này càng có ánh sáng thao thiên, tựa như là thọ nguyên của Tô Hàn vậy, màu vàng óng pha phô thiên cái địa tràn ra ngoài. Cả người Tô Hàn đều được tắm gội trong kim quang giống như một vị thần linh, để tất cả mọi người bên ngoài nhìn đến ngây ngốc. Thời điểm hắn đưa tay ra thì viên đan dược ngũ phẩm kia lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Giờ khắc này nhìn lại thì đâu còn cái gì là hư ảo. Cái này hoàn toàn là một viên đan dược thực sự chân chính. Xong. Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy không do dự, lần nữa xuất ra bình ngọc. Thời điểm nghiêng ra có một giọt liệt tửu đổ vào. Lần này nó không trực tiếp xuyên qua đan dược nữa, mà sau khi nhỏ lên đan dược phát ra những âm thanh suy suy, giống như là hơi nước nóng bỏng vậy, toát ra nhiệt độ bừng bừng. Tô Hàn cũng không lấy đan lô mà trực tiếp dùng ngọn lửa màu trắng đối với bên đan dược này để tiến hành thiêu đốt bằng bàn tay của mình. Một ngày, hai ngày, ba, bốn, năm. Thời điểm ánh nắng ngày thứ sáu từ trên phục hy tinh vương vãi xuống thì bên trong màn ảnh động tác của Tô Hàn đã hoàn toàn dừng lại. Viên đan dược trong tay hắn đã không còn lóa mắt như lúc trước, nhưng lúc này nhìn lại có thể phát hiện là có một tầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt vờn quanh, giống như là phát ra từ trong viên đan dược, vĩnh hằng không tiêu tan. Giống như tôi khắc này Tô Hàn lại lấy ra được viên đan dược cấp truyền thuyết lúc đầu, và ánh sáng trên viên ngũ phẩm đan dược này giống như cái viên lần trước Tô Hàn lấy ra là giống nhau như đúc. Đây chính là đan dược cấp truyền thuyết ngũ phẩm, không hề có lôi kiếp của nghịch thiên chi đan, chỉ có là màu vàng sáng nhàn nhạt đại biểu cho đan dược cấp truyền thuyết. Viên đan dược này nói thế nào đây? Tô Hàn cầm đan dược trong tay, mở miệng vào hư không. Thần đạo tế đàn yên lặng không có hồi âm. Đây là ngày cuối cùng, cho nên Tô Hàn cũng không nóng nảy mà lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, đan dược cấp truyền thuyết hiện thế, từ không sinh có kinh thiên, đánh trống 10 lần, chiếu cáo thiên hạ. Âm thanh quen thuộc vẫn trầm ổn như vậy, không hề nổi sóng, soạt. Thế nhưng sau khi dứt lời, lối đi màu xanh đậm dưới chân Tô Hàn lập tức khuếch tán ra. Lần này không phải đi tới tầng 92, mà là trực tiếp vượt qua tầng 92, 93, 94. Đây cũng không phải điểm cuối. Thời điểm nụ cười khóe miệng Tô Hàn nhếch lên thì 95, 96, 97, 99, cho đến tầng thứ 100, đường đi toàn bộ đả thông. Cái lối đi màu xanh đậm kia giống như kéo dài vô hạn, nụ cười trên mặt Tô Hàn cũng dần dần dâng lên. Một viên đan dược cấp truyền thuyết ngũ phẩm đã đả thông trọn vẹn 9 tầng, đủ để chứng minh viên đan dược này nó kinh người cỡ nào. Hắn nắm lấy đan dược cũng không buông ra. Nếu như thần đạo tế đàn không thu hồi vậy thì viên đan dược này hắn phải mang đi chứ, ngu gì mà để lại. Mà giờ khắc này hoàn cảnh ở bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh, đến nỗi mà cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng rắm. Lối đi tới tầng 100 đã được đả thông, bọn họ đều được nhìn thấy rõ ràng, mặt mũi tràn đầy rung động không cách nào tin được. Nhất là Quỳ Hoa Đại Đế chỉ cảm thấy khuôn mặt mình một mảng đỏ bừng, bởi vì lúc trước nàng từng đã nói qua là không có người nào có thể sống sót mà đi đến tầng 100 được. Mà bây giờ Tô Hàn không có luyện chế được ra lục phẩm đan dược, nhưng lại dùng một viên ngũ phẩm đan dược để đi tới điểm cuối của thần đạo tế đàn. Đây hoàn toàn là đánh mặt. Nhưng mà cái loại đánh mặt này Quỳ Hoa Đại Đế căn bản không thèm quan tâm. Nàng giờ phút này chỉ muốn biết là Tô Hàn luyện chế ra viên đan dược kia kinh khủng cỡ nào. Đúng lúc này thì trong đàn bộ của thần đạo tế đàn có âm thanh trầm bổng bỗng nhiên truyền ra. Thời điểm nghe được âm thanh này, trong lòng đám người Quỷ Hoa Đại Đế một lần nữa chấn động, đánh trống. Trời ơi, đây là thần đạo tế đàn tự động đánh trống. Chỉ có đan dược hoặc là vật phẩm ở cấp độ nghịch thiên xuất hiện, thần đạo tế đàn mới có thể đánh trống. Chẳng lẽ viên đan dược mà Tô Công Tử luyện chế ra nghịch thiên đến vậy sao? Cổ thư có ghi chép lại là từ khi thần đạo tế đàn mở ra đến nay cho đến bây giờ, chỉ đánh trống duy nhất một lần, mà lần đó là một vị siêu cấp thiên kiêu dùng một viên đan dược tứ phẩm mà cứ thế luyện được dùng dược liệu của tứ phẩm đan dược luyện ra một viên ngũ phẩm trung thừa đan dược. Tiếng trống lúc đó vang vọng 3 lần, còn Tô Công Tử liệu có thể vang được mấy lần? Đông, dưới sự náo động lại có một tiếng trống từ trong thần đạo tế đàn truyền ra. Ngay sau đó, đông đông đông, liên tục tiếm đạo 8 tiếng trống vang, làm cho tất cả mọi người trên Phục Hy Tinh đều phải ngẩng đầu. Vô luận giờ phút này bọn họ đang làm gì, đang toàn tâm chăm chú bế quan đột phá, thì dưới tiếng trống vang lên vẫn như cũ bị đánh vỡ. Sưu một tiếng, lần lượt từng đạo bốn người từ bốn phương tám hướng chạy tới chỗ của thần đạo tế đàn. Thần đạo tế đàn đánh trống 10 lần là chuyện xưa nay chưa từng có. Tất cả mọi người muốn đến nhìn xem đến cùng là hạng vật phẩm nghịch thiên gì mới có thể để cho thần đạo tế đàn kinh hãi như vậy. Mà khi những người này đến thì cũng thấy được là thời điểm lối đi màu xanh động liên thông tới tầng thứ 100, họ lần nữa lâm vào yên lặng tuyệt đối. Mà trong thần đạo tế đàn, bước chân Tô Hàn theo từ tầng 91 bắt đầu bước ra, thì từng giọt chất lỏng màu vàng óng cấp tốc hình thành trước mặt hắn. 10, 20, 30, 50, 100. Đây là từ 91 đến 95 đưa cho ban thưởng. 20, 50, 100, 200. Đó là từ 96 cho đến 100 đưa cho ban thưởng. Tổng cộng lại là 580 giọt nếu như cộng không sai. Mà đây là dạng khái niệm gì? 580 giọt chất lỏng màu vàng óng có thể gia tăng tới 240 lần ngộ tính. 240 lần lại cộng thêm phía trước 150 lần. Vậy thì chính là 390 lần. Đơn giản là trâu bò chó ngựa cũng không đủ để hình dung. Ngay bản thân Tô Hàn cũng không cách nào tưởng tượng, nếu như thực sự đề cao ngộ tính nhiều như vậy, vậy thì mình đối với việc phán đoán mọi chuyện sẽ phải kinh khủng rõ ràng đến trình độ nào. Nhưng mà hắn cũng không đem đám chất lỏng màu vàng này thôn phệ toàn bộ. 150 lần ngộ tính đối với ta tạm thời đã đủ rồi. Tô Hàn nhìn rất nhiều chất lỏng trước mắt mà lẩm bẩm. Thời khắc này ta chỉ cần thôn phệ một chút để tu vi nhất phẩm thân hải cảnh đạt tới nhị phẩm thôi. Còn số còn lại, thời điểm mà suy diễn thì trong đầu Tô Hàn nổi lên gương mặt của hai người Tô Thanh và Tô Giao. Đây là con mình. Thiên phú của hai tiểu gia hỏa này không phải là thấp. Nếu như có thể vì bọn nó gia tăng lên một chút ngộ tính, không nói tới ngày sau sẽ có thành tựu cỡ nào, nhưng ít nhất đối với một số sự tình sẽ nhìn sự việc càng thêm thấu triệt. Nghĩ tới đây, Tô Hàn chộp một cái, lập tức có 100 giọt chất lỏng màu vàng bị ném vào trong miệng. Tu vi của ta đã tới cực hạn rồi, chút này đã đủ để đột phá nhị phẩm thần hải cảnh. Oanh một tiếng, lực lượng của 100 giọt chất lỏng lại bùng nổ trong cơ thể Tô Hàn, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một cỗ hồng lưu vô hình, hướng lá chắn nhị phẩm thần hải cảnh hung hăng trùng kích. Vỏn vẹn chỉ một lần thôi, răng rắc. Ở dưới loại trùng kích này, lá chắn kia lập tức chuyển ra âm thanh thanh thúy. Đây là bẻ gãy, nghiền nát, hết thảy đều phá toái. Ký tức nhị phẩm thần hải cảnh thì trên người Tô Hàn điên cuồng tàn sát xông ra. Nhưng mà xông phá nhị phẩm thần hải cảnh cũng không để cho 100 giọt chất lỏng kia toàn bộ dùng hết. Có lực lượng này liền để cho thần hải cảnh vừa được mở rộng của Tô Hàn lấp đầy, sau đó cấp tốc tràn lên để cho tu vi của Tô Hàn được đẩy lên một trình độ nhất định thì mới dừng lại. Nếu như nói trong nhị phẩm thần hải cảnh cũng có tiền trung hậu kỳ, vậy thì Tô Hàn thời khắc này chính là nhị phẩm thần hải cảnh trung kỳ. Cái loại cảm giác này, Tô Hàn lẩm bẩm, tinh quang trong mắt bùng lên. Thời điểm điều động tu vi, hắn cảnh giác toàn bộ thần hải đều run rẩy, dường như là một tia lực lượng tùy ý đã có thể làm cho thiên băng địa liệt. Đây là lực lượng 10 phần kinh khủng so với nhất phẩm lúc trước. Bật tiếng cười to, giờ khắc này sợi tóc hắn vũ động, vạt áo tung bay, thoạt nhìn cả người đều mang theo vẻ yêu dị. Vương gia lão tổ, người chở đó cho ta. Dùng chiến lực thời khắc này của Tô Mỗ, căn bản không cần liệt tiểu đã có thể đem người hoàn toàn nghiền ép, đích thực là nghiền ép. Hợp thể cảnh đại năng rốt cuộc lực lượng mạnh mẽ cỡ nào Tô Hàn đã rõ, mà giờ khắc này bản thân mình rốt cuộc có lực lượng ra sao hắn lại càng rõ hơn. Hắn có lòng tin cực lớn là có thể đem bất kỳ một nhất phẩm hợp thể cảnh nào nghiền ép, cho dù là nhị phẩm hợp thể cảnh cũng có thể chiến một trận và đứng ở thế bất bại. Nếu như uống liệt tiểu chiến lực để thăng dữ dội, thậm chí nhị phẩm hợp thể cảnh cũng không nhất định là đối thủ. Cái này chính là chỗ kinh khủng của việc có chín đại bản tôn. Mặc dù tài nguyên cần tới so với người khác thì nhiều hơn nhiều lần, mỗi lần sẽ để cho Tô Hàn rất đau đầu. Thế nhưng mỗi lần đột phá, nó cũng đều vì Tô Hàn mà tăng lên quá nhiều lực lượng. Trả giá và cố gắng cuối cùng vẫn là có tỷ lệ thuận với nhau. Dưới nhị phẩm thần hải cảnh mà thi triển Thiên Long Cửu Mộ bước thứ tư, một bước của Tô Hàn có thể vượt qua 4 triệu dặm, một giây có thể vượt qua 8 triệu, đơn giản là gấp đôi lúc trước. Mà loại tốc độ này thì chỉ có thể là lục phẩm hợp thể cảnh trở lên thi triển xúc địa thành thốn mới được. Nói cách khác, đơn thuần ở góc độ tốc độ, nếu như Tô Hàn muốn chạy, vậy thì coi như lục phẩm hợp thể cảnh cũng chỉ có ngừng thể ngửi khói. Còn 480 giọt nữa. Nhìn linh dịch màu vàng kim trong tay, Tô Hàn lặng im thu hồi lại. Hắn biết loại chất lỏng này đã không cách nào làm cho mình đột phá đến tam phẩm thần hải cảnh, nhiều lắm chỉ có thể để cho hắn đi tới nhị phẩm đỉnh phong. Mà đỉnh phong tuy nó có thể tăng cường chiến lực một chút, nhưng so sánh thì hắn cảm thấy còn không bằng cho Tô Thanh và Tô Giao dùng. Ngộ tính của mình đến bây giờ đã tăng lên 200 lần, rất trâu bò rồi. Tuy nói là Tô Hàn không chê ít, nhưng cuối cùng Tô Thanh và Tô Giao là con mình. Nếu như bọn chúng lựa chọn con đường tu luyện sau này, thì Tô Hàn cũng phải cân nhắc cho tương lai của bọn chúng. Đương nhiên, 480 giọt chất lỏng này, Tô Hàn cũng không phải là dự định cấp hết cho bọn họ. Vẫn còn có đám người Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên, Tiêu Vũ Tuệ, và còn có cả Nhậm Thanh Hoan. Nghĩ thế Tô Hàn không khỏi nhức đầu, tựa hồ có nhiều chất lỏng hơn nữa cũng không đủ chia. Ở trong Thượng Phượng Hoàng Tông, thiên kiêu rất đông, cái loại như Diệp Tiểu Phỉ này nếu có thêm một chút chất lỏng ngộ tính tăng lên, vậy thì tốc độ tu luyện khẳng định càng thêm châu chó. Nếu như thực sự cho nàng một ít chất lỏng, Tô Hàn lại không nỡ. Được rồi, vẫn nên tự tư một chút đi, Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Thời điểm nên tự tư thì vẫn nên tự tư, bằng không mà nói Phượng Hoàng Tông đông người như vậy, đem loại chất lỏng này chia ra làm 10 phần thì cũng không đủ. Thu hồi suy nghĩ, hắn đánh giá chung quanh một lát, chính mình đã đi tới phần cuối của thần đạo tế đàn. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà thần đạo tế đàn mở ra, tiếp tục lưu ở đây cũng không còn chỗ tốt gì nữa. Hồ, nhìn lối ra ngay phía trước, Tô Hàn thở ra một hơi. Ở trong này ngộ tính của ta đã tăng lên 200 lần, tu vi đạt tới nhị phẩm thần hải cảnh. Muốn ly khai thật đúng là không nỡ bỏ. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn ôm quyền hướng về thần đạo tế đàn cung kính khom người. Hắn không biết nơi này có người khống chế hay không, nhưng hắn biết thần đạo tế đàn này có linh. Nếu như thực sự có người khống chế, vậy thì cái cúi đầu này là hướng về người này. Còn nếu không có người nào khống chế, vậy cái cúi đầu này hướng về linh của tế đàn. Mà cũng liền tại thời điểm Tô Hàn đứng dậy dự định rời đi, âm thanh lúc trước không mang theo chút cảm xúc lại vang lên. Người chính là người nghịch thiên, có viễn cổ ấn ký ở trên người, lộ trình về sau không thể lỗ mãng, không thể chết yểu và không thể tin trời. Không thể tin trời. Thời điểm nghe được câu này, đồng tử Tô Hàn không khỏi co rút lại một chút. Hắn không rõ lút cuộc đây là tế đàn chi linh nói chuyện hay là người đứng sau tế đàn nói chuyện đây. Hắn cũng không hiểu hai cái chữ tin trời kia rút cuộc là ý gì, nhưng hắn biết âm thanh này là đang nhắc nhở chính mình. Không thể lỗ mãng, không thể nhất chết yểu và không thể tin trời. Đà tạ tiền bối, hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn lại ôm quyền, rồi rút cuộc bước ra một bước tiến vào lối ra. Ở bên ngoài thì đang có vô số người ngó chừng vào thần đạo tế đàn, rõ ràng quây quanh gần ngàn vạn người mà lúc này lại không có một chút âm thanh, toàn bộ tràng diện hoàn toàn lâm vào yên tĩnh, nhưng hết thảy mọi người trên mặt đều mang theo vẻ xúc động, run rẩy và sự cuồng nhiệt nồng đậm. Bọn họ đang đợi chính là người đầu tiên vượt qua 100 tầng đánh vỡ ghi chép từ khi mà thần đạo tế đàn mở ra cho đến nay. Ông một tiếng, trong chớp mắt lối đi màu xanh động, chấn động, mang theo là tất cả sự căng thẳng của mọi người nhúc nhích một chút. Dưới vạn chúng chú mục, có một bóng người từ trong thông đạo đi ra, hiện lên trước mặt của mọi người. Vẫn như cũ là thân ảnh khôi ngô kia, vẫn như cũ là khuôn mặt xấu xí kia. Thế nhưng cực kỳ quen thuộc, giờ phút này thời điểm nhìn lại trong lòng bọn hắn tựa hồ đều muốn chảy ra. Ào, vô số người lúc này đều hai tay ôm quyển khom người hành lễ. Tiếng gào thét thao thiên từ trong miệng của ngàn vạn người truyền ra, hình thành gió lốc bao phủ bốn phía. Chúng ta bái kiến đàn đạo tông sư. Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía đám người này, không riêng gì đám đệ tử của thần đạo giáo, ngay cả Huyết Y, Ngọc Lâm hai vị tôn giả cũng khom người. Bọn hắn kính nể, mơ ước, thủ đoạn tử không sinh có, tràn đầy hâm mộ. Giờ phút này bọn hắn khom người cũng không phải là vì võ đạo, vỏn vẹn chỉ là vì đan đạo mà thôi. Mặc dù đan đạo Tô Hàn chỉ luyện chế được một viên ngũ phẩm đan dược, thế nhưng cái thủ đoạn nghịch thiên tử không sinh có kia đủ để cho ngay cả lục phẩm đan sư cũng phải hành lễ với hắn. Chỉ có hai người thân ảnh vẫn đứng nghiêm túc ở đó là Quỳ Hoa Đại Đế và Thánh Đan Đế Quân. Tô Hàn cơ hồ liếc mắt có thể nhìn ra hai người này là thiên đế cảnh cường giả, mà từ trên quần áo của bọn họ quan sát cũng không phải kim y chủ giáo, mà hẳn là hai trong chín vị chủ giáo áo tím. Chư vị, không cần như thế. Tô Hàn biết là hết thảy mọi thứ phát sinh trong thần đạo tế đàn, đám người bên ngoài chắc chắn đều biết, bằng không mà nói thì bọn họ cũng không hành lễ với mình như vậy. Mà sau khi nói xong lời này, hắn đáp xuống đất, hướng Quỳ Hoa Đại Đế và Thánh Đan Đế Quân thi lễ. Vãn bối gặp qua hai vị đế quân. Thiên tài, bố của thiên tài. Thánh Đan Đế Quân ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn tựa như đang ngó chừng một món chân bảo hiếm thấy. So sánh thì Quỳ Hoa Đại Đế tuy nói đối với Tô Hàn cũng cực kỳ kính nể, nhưng lại không có cái kích động như Thánh Đan Đế Quân, đến nỗi mà vô phương ức chế tâm tình. Đối với đàn đạo thì Quỳ Hoa Đại Đế là một trong số ít những người không có hứng thú. Cũng bởi vì vậy rõ ràng là thiên đế cảnh cường giả nhưng phẩm cấp đan sư của nàng lại chỉ tới ngũ phẩm mà thôi. Đối với đan đạo không có hứng thú, tự nhiên không rõ được là thủ đoạn tử không sinh có đối với đan sư nó ghê gớm cỡ nào. Vậy nên nàng mới không có xúc động lớn như là thánh đan đế quân. Tu vi của ngươi đã đột phá lên thần hải cảnh, lại tới nhị phẩm sau. Quỳ Hoa Đại Đế nhìn chính là tu vi của Tô Hàn. Đối với Tô Hàn nàng cũng có chút chú ý cho nên nghe qua không ít lời đồn. Thời điểm mà thiên kiêu tranh bá diễn ra, tứ phẩm hư thiên cảnh đã quét ngang hết thảy thần hải cảnh. Trước khi không tiến vào thần đạo tế đàn, dùng lực lượng hư thiên cảnh thất phẩm, hai lần ra tay, bắt giữ tam phẩm thần hải cảnh Hàn Tuấn Kiệt, khiến cho tên kia ngay cả cơ hội phản kháng để bỏ chạy cũng không có. Bây giờ lại đột phá lên thần hải cảnh mà còn đạt tới nhị phẩm. Quỳ Hoa Đại Đế nhịn không được mà hỏi, tiểu gia hỏa, bây giờ chiến lực của ngươi có thể chống lại hạng cường giả gì rồi? Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi nói, dưới hợp thể cảnh tuyệt đối là vô địch. Nói nhảm, ta sớm đã biết người vô địch dưới hợp thể. Quỳ Hoa Đại Đế trừng mắt liếc Tô Hàn, chợt lắc đầu. Thôi, cái này là việc riêng của ngươi, bản đế không nên hỏi, ngươi muốn nói thì nói. Tô Hàn mỉm cười không lên tiếng nữa. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại có thể đem nội tình của mình toàn bộ lộ ra hay sao? Mặt nạ thì có lẽ ở trong thần niệm của hai vị cường giả thiên đế cảnh này không che được khuôn mặt vốn có. Nhưng mà chiến lược chân chính của mình bọn hắn không nhìn thấu đâu. Tiểu Giao Hỏa, ngươi có bằng lòng bái bản đế làm vi sư hay không? Thánh Đan Đế Quân đi thẳng tới trước mặt Tô Hàn, ánh mắt giống như muốn đem Tô Hàn nuốt chửng vậy. Bản đế hứa, chỉ cần ngươi bái bản đế làm vi sư, như vậy từ trên con đường đan đạo này ngươi muốn cái gì, bản đế liền chuẩn bị cho ngươi cái đó. Ngày sau nếu như có đứa nào dám động vào ngươi, bản đế cho dù phải vượt qua toàn bộ hạ đẳng tinh vực cũng phải truy hắn cho ra. Hết thảy điều kiện, chỉ cần không phải thương thiên hại lý mà bản đế có thể làm được, vậy thì bản đế toàn bộ đều đáp ứng ngươi. Giờ phút này vẻ mặt của Thánh Đan Đế Quân dùng bốn chữ mỏi mắt mong chờ để hình dung cũng là không đủ. Hắn quả thực chính là quá bức thiết đi. Làm thiên đế cảnh cường giả, lại là một thất phẩm đan sư, là một trong tổng hội trưởng của Hiệp hội Luyện Đan ở hạ đẳng tinh vực. Thánh Đan Đế Quân chẳng lẽ không có đệ tử hay không? Hay sao? Có, mà lại không chỉ là một vị mà có rất nhiều. Chỉ là đệ tử thân truyền đã có trọn vẹn hơn 30 vị, đến mức mà đệ tử phổ thông càng là mấy vạn, đệ tử ký danh thì đơn giản đếm không hết. Rất nhiều đệ tử này không phải đều ở trong thần đạo giáo, có đại bộ phận đều đến từ những chỗ khác nhau của hạ đẳng tinh vực. Thậm chí là tại thời điểm hắn đi dạo chơi, một ít tu sĩ phàm cảnh nhưng có tư chất đàn đạo cực mạnh đều bị hắn thu làm đệ tử ký danh. Nhưng mà đối với Thánh Đan Đế Quân mà nói, những cái tên thiên phú vô cùng tốt kia nguyên bản ở trong mắt hắn, nếu mà so sánh với Tô Hàn thì đơn giản là yếu nhược đến phát ốm. Ăn ngày nói thật thì cả đời này của bản đế sống đã gần 20 vạn năm nhưng chưa bao giờ thấy được một người ưu tú như ngươi. Âm thanh của Thánh Đan Đế Quân đều có chút run rẩy, dường như là sợ Tô Hàn không đáp ứng. Bàn tay già nua quán duỗi ra tóm lấy cánh tay Tô Hàn. Cái loại khí lực kia coi như thể xác nhị phẩm hừa thần hải cảnh của Tô Hàn mà cũng cảm thấy có chút đau nhức. Người nhất định phải trở thành đệ tử của ta, nhất định. Nhìn bộ dạng này của hắn, Tô Hàn có tâm cự tuyệt mà cũng không biết mở miệng như thế nào. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Quỳ Hoa Đại Đế cười khổ lắc đầu, hướng Tô Hàn mà nói. Nếu như hôm nay người không đáp ứng, chỉ sợ là coi như dùng sức mạnh, hắn cũng phải lưu người lại trên phục hy tinh. Cái miệng Tô Hàn không khỏi co quắp, xảm giá nhất định phải đáp ứng rồi. Bất quá có một cường giả đỉnh cao của thiên đế cảnh làm sư tôn, có vẻ chả phải là chuyện gì gọi là thiệt thòi cả. Người đến cùng có đáp ứng hay không? Thấy Tô Hàn như cũ vẫn không mở miệng, bàn tay của Thánh Đan Đế Quân càng thêm dùng sức một chút. Tô Hàn cảm giác là cánh tay mình đều muốn đứt rồi. Hắn trong lúc nhà răng nhếch miệng cười khổ nói, sư tôn, nếu ngài lại tiếp tục như thế, cánh tay này của ta đều phải bị ngài bóp gãy. Vậy người trước đáp... Thánh Đan Đế Quân theo phản xạ muốn mở miệng nhưng còn chưa nói xong liền ngừng lại. Người vừa mới nói cái gì? Ngươi gọi ta là sư tôn. Ha ha, người đã đáp ứng bái ta làm thầy sao? Tô Hàn thầm than một tiếng. Rồi gật đầu nói, phải, từ nay về sau, ngài chính là sư tôn của ta chính là đệ tử của ngài, nhưng ngày trước buông ta ra có được không? Thánh Đan Đế Quân lần nữa cười to buông Tô Hàn ra, rồi đem hắn ôm vào trong ngực. Va chạm dữ dội này để cho Tô Hàn cảm thấy là lúc trước va chạm với hầu tử còn muốn đau hơn, tựa hồ xương cốt toàn thân đều muốn đứt gãy vậy. Thật khó có thể tưởng tượng là cái lão già Thánh Đan Đế Quân này, thoạt nhìn thân thể gầy yếu không thể tả, như thế nào lại cứng rắn như vậy. Dùng tu vi của mình bây giờ cũng đủ để chống lại nhị phẩm hợp thể cảnh. Vậy mà so với lão giả này thực sự ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nếu như đã trở thành đệ tử của bản đế, vậy liền ban thưởng cho người danh hiệu Đan Thần. Thánh Đan Đế Quân vừa dứt lời, bàn tay lật một cái có một lệnh bài xuất hiện. Lực lượng tu vi tản ra mang theo ba động khủng bố. Ở trên mặt của lệnh bài kia khắc họa ra hai chữ Đan Thần. Chợt hắn ném lệnh bài này cho Tô Hàn và nói: đây là lệnh bài đệ tử thuộc về ngươi, có thần niệm của lão phu trong đó, có thể chống lại bất luận công kích gì của thiên đế cảnh 10 lần. Nghe được lời này, con mắt Tô Hàn sáng rực lên, vội vàng chộp lấy cái lệnh bài. Còn mẹ nó, đây chính là chí bảo. Có cái lệnh bài này thì ở dưới thiên đế cảnh, vô luận là lớn cỡ nào, cho dù là đạo tôn cảnh, nhưng trong vòng 10 lần thì không thể tạo thành thương tổn đối với mình. Cho người thêm cái này. Thánh Đàn Đế Quân lại lật tay lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Tô Hàn. Trong này chứa 10 viên độc đan, chính là do vi sư tự mình luyện chế. Ngươi có khả năng dùng nó để công kích, mỗi một viên đều có thể thuấn sát hết thảy mọi người ở dưới thiên đế cảnh. Thân thể Tô Hàn chấn động, liền chộp lấy cái bình ngọc này. Ôi con mẹ nó, nãi nãi ơi, thực sự là nhặt được bảo bối rồi. Những thứ này ngươi cứ dùng tạm đi, nếu như không đủ thì lại đến Phục Hy Tinh đòi vi sư. Thánh Đan Đế Quân vỗ bả vai Tô Hàn, càng nhìn lại càng ưa thích, giọng nói cũng vô cùng bá đạo. Chậc, đệ tử ưu tú như thế, bản đế không thể nhìn ngươi khác khi dễ ngươi. Sau khi nói xong, hắn lại lật tay lấy ra vài chương đan phương. Tô Hàn thấy rõ chính là đan phương, cái này cũng cho ngươi. Thánh Đan Đế Quân đem đan phương đưa cho Tô Hàn, đồng thời nói: ngũ lục phẩm thất phẩm đan phương, mỗi thứ đều có cả độc đan, ngươi cứ cầm lấy dùng tạm đi. Hào sảng, hào đến cực hạn, hào đến vô nhân tính, hào đến ngừng mà không ngừng được, phải nói là dục tử dục tiên. Đối với Thánh Đan Đế Quân, Tô Hàn chỉ có thể dùng chữ hào để mà hình dung. Ngũ phẩm đan phương trị giá mấy trăm tỷ linh tinh, lục phẩm đan phương giá trị vượt qua vạn ức, còn thất phẩm đan phương thì đã vô pháp dùng linh tinh để mà cân nhắc, hoàn toàn có thể nói là giá trị liên thành, có tiền cũng không mua được. Thế nhưng Thánh Đan Đế Quân lại lấy ra vài tấm không chút do dự đưa cho Tô Hàn. Hắn thực sự hảo như vậy sao? Không, Tô Hàn không cảm thấy như vậy. Thất phẩm đan phương cho dù là đối với một thất phẩm đan sư cũng cực kỳ chân quý và vô cùng hiếm thấy. Mà giờ khắc này Thánh Đan Đế Quân vung thủ bút như vậy, chỉ có thể nói hắn thực sự quá quan tâm đến mình. Từ khi sống lại đến nay, Tô Hàn đích thực bái qua không ít sư tôn, có thể coi lúc trước như là đông tổ, nhưng cũng không thể giống như Thánh Đan Đế Quân vậy. Cái này, đối với việc lúc trước hắn hơi mâu thuẫn, nhận Thánh Đan Đế Quân làm thầy, thời khắc này tất cả đều biến mất. Sư tôn bí môi một cái, Tô Hàn đem những đan phương kia đều đẩy trở về. Nhưng đan phương này đệ tử không muốn, Tô Hàn nói. Vì cái gì? Thánh Đan Đế Quân rõ ràng sửng sốt một chút rồi lại nói. Tương lai, ngươi tất nhiên sẽ trở thành tồn tại siêu việt vi sư. Những đan phương này trong tay ngươi sẽ phát huy tác dụng cực lớn, vì sao không muốn? Tô Hàn không biết nên mở miệng như thế nào, cũng không thể nói là trong đầu ta thì mấy cái loại đan phương này muốn bao nhiêu, có bao nhiêu, khác gì cỏ rác. Nơi này không chỉ riêng Thánh Đan Đế Quân mà còn có những người khác nữa. Cho dù là truyền âm thì Quỷ Hoa Đại Đế cũng có thể nghe được. Như vậy, Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi lại nói. Ngũ phẩm đan phương, đệ tử lúc trước đạt được mấy tấm. Lục phẩm và thất phẩm thì hiện tại đệ tử cũng không cách nào luyện chế, nếu như mang ở trên người còn sợ bị người khác nhớ thương. Đợi ngày sau nếu đệ tử luyện chế được lục phẩm đan dược thì lại đến chỗ ngài để đòi mấy cái đan phương này có được hay không. Thánh Đan Đế Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, liền thu lại không chối từ. Nếu như đan phương đã không muốn, vậy cho người thêm mấy viên thuốc. Hắn vung tay lên hảo khí nói. Nói đi, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm đan dược, người muốn loại nào, muốn bao nhiêu, chỉ cần là vi sư có đều có thể cho ngươi. Tô Hàn thực sự là bị sự nhiệt tình của đối phương đánh bại. Bản thân hắn cũng không biết là rốt cuộc mình đã ưu tú đến trình độ nào mà đến mức để cho một thiên đế cảnh đỉnh phong cường giả không kịp chờ đợi mà đẩy đan dược cho mình. Bất quá suy nghĩ một chút, đan phương tuy nói là vô dụng, nhưng đan dược thì vẫn hữu dụng nha. Lục phẩm đan dược thì vô phương luyện hóa, thất phẩm càng không cần phải nói. Tứ phẩm thời khắc này thì lại không có tác dụng quá lớn, bởi vậy mà chỉ có ngũ phẩm đan dược là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì xin sư tôn cho ta mấy viên ngũ phẩm đan dược đi. Tô Hàn sờ mũi có chút ngượng ngùng nói. Đệ tử hiện tại là có khả năng luyện hóa chỉ có ngũ phẩm đan dược thôi. Vậy muốn bao nhiêu? Thánh Đan Đế Quân nói thẳng. Tô Hàn thực sự muốn nói là có bao nhiêu thì ta muốn bấy nhiêu. Nhưng xem như bản thân mình không dùng được cũng có thể mang cho Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng hắn không phải là người tham lam. Nhất là Thánh Đan Đế Quân đối đãi với mình chân tâm thật ý lại tốt như vậy. Thì làm sao có thể quá phận được. 9 viên. Tô Hàn mím môi nói, 9 viên ngũ phẩm đan dược, hà hẳn có thể để cho đệ tử đột phá lên tam phẩm thần hải cảnh. Cái gì? Thánh Đan Đế Quân trừng mắt, 9 viên ngũ phẩm đan dược mới có thể để ngươi đột phá lên tam phẩm thần hải cảnh sao? Tô Hàn gật đầu, không biết nên giải thích như thế nào, dứt khoát không giải thích. Bất quá Thánh Đan Đế Quân cũng không hỏi nhiều, phất tay một cái đưa cho hắn 10 viên ngũ phẩm. Đây là 10 viên, người trước cứ dùng đi, nếu không đủ thì tùy thời có thể đến tìm vi sư. Tô Hàn tiếp nhận đan dược nhìn rất lâu, sau cùng hai tay hắn ôm quyền, hướng Thánh Đan Đế Quân bái xuống thật sâu. Đệ tử từng nói là không lạy trời, chỉ lạy phụ mẫu. Hôm nay đệ tử hướng ngài hành lễ, chỉ vì ngài sở ban tặng ân tình. Phần đại ân này, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không quên. Câu nói sau cùng, hắn đã thực sự đem tên của mình nói ra. Hắn cảm thấy Thánh Đan Đế Quân có tư cách này và cũng có quyền lợi biết được tên thật của mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.